Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 902, tất cả đều đoán sai. Canh thứ 2, 2, 0, búp bê cùng Miller thần sắc ngơ ngác nhìn xem trên màn hình lớn điểm số. Đến tham dự xuyên lục địa thi đấu mục đích vì chính là Trung Hàn đối kháng. Mặc dù không thể nói rõ. Nhưng trên thực tế hai cái thi đấu khu trong lòng liền không nghĩ tới LS có thể chiến thắng bọn. Hắn tiến vào trận chung kết, trong nước điện cạnh hệ thống sớm đã hoàn thiện, mỗi một niên đều có mới đội ngũ, có hắc mã, có mới tuyển thủ chuyên nghiệp gia nhập vào trong liên minh. LPL hàng năm đều tại sáng tạo cái mới, mỗi một niên đều có sung túc máu mới phát triển riêng phần mình thực lực. Mà LMS thi đấu khu đâu? Từ mỗi một giới thông thường thi đấu đều là FW chế bá liền có thể nhìn ra được. Cái này thi đấu khu rất bình thường dị dạng. FW thực lực độc nhất ngăn. Còn lại đội ngũ thái kê lẫn nhau mổ. S7 mùa giải LS thi đấu khu ở phương diện này thoáng thăng bằng một chút. Nhưng nếu là từ mảnh quan sát. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn ngoại trừ Flash Wolf bên ngoài còn lại đội ngũ biểu hiện hoàn toàn chính xác so với dĩ vãng trôi sáng một điểm, nhưng cũng liền vẻn vẹn chỉ là một chút xíu thôi. Cho nên, lần này xuyên lục địa thi đấu tại hai cái thi đấu khu xem ra chính là vì tranh đoạt đệ nhất đệ nhị tới. Xác xuất hiện, để LPL tại đỉnh tiêm sức chiến đấu giành trước còn lại thi đấu khu. Nhưng còn lại đội ngũ thật có thể chiến thắng Hàn Quốc đội sao? S6 thế giới tổng quyết tái, ngoại trừ đoạt giải quán quân xác bên ngoài, còn lại đội ngũ đều hao tổn tại Hàn Quốc đội trong tay. Theo lý thuyết, chỉ có quán quân bị ghi khác, nhưng xuyên lục địa thi đấu xuất hiện, lại là để đã từng một chút lịch sử bị đào lên. Nhưng bây giờ, LPL lấy 2-0 ưu thế cường thế dẫn trước. Đây chính là tại nói cho tất cả mọi người. Bọn hắn LPL cho dù là đội ngũ của hắn cũng không thể so với LCK chênh lệch. Có lẽ thật sự có một ngày, ở thế giới thi đấu trong trận chung kết, sẽ xuất hiện trong nước hai chi đội ngũ hội sư. Vậy sẽ là toàn bộ LPL trong lịch sử huy hoàng nhất vinh quang. Trận thứ 3. Bọn hắn tất nhiên sẽ là xác không thể nghi ngờ. Đây là Hàn Quốc đội tất cả mọi người nhất trí cho. Rằng kết quả, SSG lên đi. Liền trước mắt vị trí, KT tại xuyên lục địa thi đấu bên trên còn không có thua trận qua tranh tài. KT huấn luyện viên đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng ta cũng không có thua qua tốt a. Tam tinh giám sát không hài lòng. Tiểu tổ thi đấu mặc kệ là đối mặt đến cong cong đội ngũ vẫn là LPL đội ngũ. Bọn hắn tam tinh cũng đều cầm xuống thắng lợi. Dựa vào cái gì lúc này để bọn hắn đi cõng nồi. Ta cũng cảm thấy SSG bên trên tốt một chút. Lùi một vạn bước rằng. SSG nhưng thật ra là một chi có thể sáng tạo kỳ tích đội ngũ. KT thì là đánh giai đoạn trước ngạnh thực lực. Nhìn qua trước đó tranh tài chúng ta hẳn là đều rõ ràng. Xác cho dù là tại bọn hắn đội trưởng đi xuống đường tình huống dưới giai đoạn trước vẫn phi thường. Hung hãn, VP huấn luyện viên cũng là mở miệng phụ họa. Tại xác định đối diện nhất định sẽ được xác tình huống dưới. Chúng ta để tam tinh bên trên. Nếu quả như thật đánh thắng, kia KT chiến thắng trận thứ tư. Chúng ta chẳng phải là còn có cơ hội cầm tới quán quân. Không thể không nói, VP huấn luyện viên không đi làm chào hàng thật sự là đáng tiếc. Hắn fan này ngôn ngữ, lại phối hợp bên trên tự thân kia tương đối có lực hấp dẫn tiếng nói. Khoan hãy nói, tam tinh huấn luyện viên thật động tâm, hoàn toàn chính xác xem ra đến bây giờ, bọn hắn đã lâm vào tử cục bên trong. Nếu như bọn hắn thua, tốt xấu KT không có thua không phải. Chí ít KT trước mắt tại xuyên lục địa thi đấu bên trên biểu hiện đầy đủ ngăn chặn rất nhiều người. Miệng, bọn hắn LCK sau cùng tấm màn che vẫn là ở. nếu như bọn hắn không có thua, còn chiến thắng xác kia mặc kệ lần này trận chung kết kết quả sau cùng như thế nào. Bọn hắn SSG đều chính là bị miễn phun chi đội ngũ kia. Đúng không? Người cẩn thận suy nghĩ lại một chút, liền xem như thua, bại bởi xác cũng không oan uổng không phải. VP huấn luyện viên nói tiếp, Kakoma lẳng lặng nhìn bọn hắn biểu diễn. Hiện tại hắn không muốn nói chuyện, dù sao SKT lần này xuyên lục địa thi đấu đánh xấu xí. Trở về phải thật tốt, tỉnh lại một chút. Đánh không lại từ năm trước bắt đầu vẫn ngược bọn hắn cho tới hôm nay xác còn có thể thông cảm được. Đánh không lại ếch, hắn thấy thật là một loại sỉ nhục lớn lao. Các người an bài, chúng ta nằm bị phun. Kakoma một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ ngồi ở nhà mình các đội viên bên cạnh. Tự bế đội viên cộng thêm tự bế huấn luyện viên. Trong phòng nghỉ cái này một mảnh nhỏ trên khu vực tựa hồ cũng bịt kín một tầng mê vụ. Mê vụ bên trên còn viết mấy chữ, người sống chờ tiến. Người quen xéo đi, tốt, chúng ta lên, xem chúng ta đến đem cho các ngươi đánh cái ván thứ tư trở về. Tam tinh huấn luyện viên quơ quơ quả đấm, thần sắc trở nên nghiêm túc vô cùng, hắn dự định phóng đại chiêu. Cái này đại chiêu chính là cho xác chuẩn bị. Cố lên, còn lại huấn luyện viên đều cười ân cần thăm hỏi. Liền ngay cả Kakoma đều vỗ vỗ tay đối nhẹ gật đầu. Tam tinh huấn luyện viên quả quyết đem danh sách ôm đi lên. Sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo các đội viên ra sân. Chỉ là ở trên trận trước đó, bọn hắn đạt được tin tức. LPL lựa chọn cái thứ ba ra sân đội ngũ là Huy Tây 8, tam tinh giám sát mộng. Sau đó hắn bất động thanh sắc thu liễm vừa mới tuét ra khóe miệng. Tại không cân nhắc cuối cùng trận chung kết thắng lợi tình huống dưới, tam tinh giám sát bắt đầu ở trong lòng đánh tính toán. Hắn không phải người ngu. Trước đó VP huấn luyện viên trong lời nói những cái kia lắc lư hắn cũng nghe được. Nhưng mà vẫn là lựa chọn đồng ý quyết định của bọn hắn. Là bởi vì quyết định này hoàn toàn chính xác có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại lại xuất hiện loại cục diện này, kia liền càng dễ dàng tiếp nhận. Thắng được cái này một thanh, bọn hắn chính là 3/0 xuyên lục địa thi đấu chiến tích. Mẹ nó cái này nếu là trở về nước những người còn lại cũng không thể miễn phun. Liền bọn hắn có thể... Đương nhiên đây hết thảy tiền đề chỉ có một cái, đó chính là thắng, đều cho ta hảo hảo đánh, xuất ra tất cả thực lực đến, đánh uy chúng ta tất thắng. Tam tinh giám sát một mặt nghiêm túc, ý nghĩ của hắn không sai. Tại xuất chinh trước đó hắn liền phân tích qua, uy là tam tinh tối dễ đối phó, hai cái đội ngũ đều là so đấu hậu kỳ năng lực. Nhưng khác nhau cũng rất rõ ràng, đó chính là Huy am hiểu nhất liền là hậu kỳ đội hình. Tại có hậu kỳ đội hình tình huống dưới bọn hắn tại hậu kỳ mới có thể đánh ra đầy đủ hiệu quả. Cho nên, tại ban tuyển giai đoạn, bọn hắn trực tiếp nhằm vào đến Cosmo cùng Kama. 10 ban đối với Huy thiếu hụt liền tương đối rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ có thể tại mùa xuân thi đấu đánh ra cực kỳ tuyệt vời thành tích. Xưa nay không là theo chân phiên bản đi nguyên nhân. Huy xem như mùa xuân thi đấu tứ cường bên trong đặc lập độc hành một chi đội ngũ. Quen thuộc bọn hắn người đều biết, Huy mùa xuân thi đấu am hiểu nhất là bảo đảm đại cữu tử. Mít lên Siye cầm Kama hoặc là nói Talia loại này du tẩu trợ giúp năng lực rất mạnh anh hùng. Top lên 957 cầm đồ công nhân, nhưng bởi vì 957 trạng thái rất tốt duyên cớ, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ để hắn cầm đường đơn carry anh hùng. Nếu như đại cữu tử bị nhằm vào, Siye liền lấy ra chiêu bài của mình Kasadin kéo tới hậu kỳ loạn giết. Phối hợp đại cữu tử ven, xong bảo hiểm. Con đi gánh chịu nhiệm vụ thì là tại đội ngũ thế yếu thời điểm đoạt long. Đội viên đều không cần theo tới, liền hắn qua đi là được. Long chi tử danh xưng cũng là bởi vậy mà tới. cho nên uy chiến thuật phong cách phi thường đặc thù. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Càng là loại này đặc thù phong cách, thì càng dễ dàng lọt vào nhằm vào. Kasadin, Gama, Kogmo, cái này ba tay anh hùng một ban. Uy sẽ còn cầm đội hình cũng chỉ còn lại có Talia phối ven. Lại từ cơ sở này càng thêm lấy nhằm vào. Không quá lạc quan a. Hôm nay mời khách nhân tuyển khả năng định ra tới a. Hậu trường phòng nghỉ, cùng Siye quan hệ tương đối tốt, Tùm Minh tự lẩm bẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.